Chương 3529. Ta đoán già người sẽ đến, cũng coi như đã có chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương cười khổ một chút. Cho nên, ngươi có chuẩn bị gì không? Không có. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thực sự không có. Các ngươi làm rất tốt. Tiến công vô giới, kéo chân bọn quân sư, phong tỏa Phong Đô Thành, vây khốn đám môn đồ của ta. Đạo Phong bên cạnh, mặc dù đang đấu với Quỷ Vương, nhưng cũng là đang bị cầm chân rồi. Người nói ta còn có thể tìm ai? Ta tìm đến một đám người trẻ tuổi, đến khống chế pháp trận cũng không dễ dàng. Mặc dù là đang kéo dài thời gian, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng đang nói đúng tình hình thực tế. Ta cũng không muốn sơn vàng lên người, nói cái gì mà chờ mong kỳ tích. Bởi vì ngoại trừ cái này, ta không có biện pháp, cũng không thể không làm gì. Trong giọng nói của Diệp Thiếu Dương có chút bi thương. Minh Hạ lão tổ khẽ cười một tiếng, tự hồ không quan tâm những điều này, để nói: có biết ta vì sao nói nhiều với ngươi như vậy không? Bởi vì ngươi bị nhốt dưới Minh Hạ quá lâu, gặp người liền muốn trò chuyện sao? Minh Hạ lão tổ lập tức giết chết ngươi thì cha không vui. Kỳ thực ta cả muốn cùng Đạo Phong đánh, bất quá Quỷ Vương ở đó rồi, ngươi kém hắn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng coi là đối thủ thôi. Lúc này Diệp Thư Dương đã đi vào trong mạng nhện. Minh Hạ lão tổ tiếp tục nhả tơ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thư Dương tiến vào. Lập tức tơ nhện kết thành tâm lưới, bao lấy hai người, tạo thành một không gian hoàn toàn phong bế, tựa như một cái kén to lớn. Còn nhện khổng lồ từ trên đầu treo ngược xuống, tám cái chân cùng một chỗ khuấy động tơ nhện, khiến cho cái kén lay động. Diệp Thư Dương nghe được tiếng nước chảy, nhìn kỹ mới phát hiện trong cái kén này có nước không ngừng xuyên qua khe hở chảy ra ngoài. Nước cấp tốc chảy ra, bên trong rất nhanh liền không có nước. Diệp Thiếu Dương dẫm lên mạng nhện mềm mại nhưng bền dẻo tựa như cao su. Minh Hạ lão tổ tiếp tục làm phép, đem kén mở rộng ra gần bằng một cái sân bóng đá cao vài chục mét, so với bộ thân thể kia còn cao hơn nhiều. Không khí bên trong rất sung túc, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Vậy công bằng rồi chứ? Người xác thực rất biết chơi. Diệp Thiếu Dương hoạt động tay trong một chút, xuyên thấu qua cái kén gần như trong suốt, nhìn Tuyết Kỳ. Lần này thật không có cách nào có thể kéo dài thời gian, mình chỉ có thể dùng hết khả năng ngăn chặn Minh Hạ lão tổ. Minh Hạ lão tổ thao túng thân thể khổng lồ, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Chờ chút, ta còn có một câu hỏi. Minh Hạ lão tổ nói. Diệp Thiếu Dương, ta tùy thời có thể giết ngươi. Người an bài nhiều như vậy, không phải là muốn đánh với ta một chầu sao? Trực tiếp giết ta đối với ngươi có gì thích thú? Chờ chút, ta muốn hỏi một câu. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn Tuyết Kỳ nói. Vạn nhất ta có thể chết đi, người trở về nói với bọn họ một tiếng. Trên tàng lễ, đừng mở nhạc buồn. Hãy mở bài Hai Con Hổ Điệp, chính là bản do Bảng Long sướng hát. Còn nữa, nói cho Tiểu Mộc, đừng nghĩ tới chuyện báo thù, nhớ kỹ. Tuyết Kỳ liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ. Người một chút phẩm vị cũng không có. Bất quá, hai ta ai còn sống, vẫn chưa rõ đâu. Ta nếu chết, người... Tuyết Kỳ lại một lần nữa khó khăn, đánh nách. Một lần nữa khó khăn, hiếu khí vô lực, đánh nách yêu quái cốc mà nói. Người nhớ nói cho Tiểu Mộc một tiếng, ta kỳ thực rất thích hắn. À đúng, chính là cái loại thích kia. Cái địch, cái này cũng là quá rồi. Nếu như ta không chết, người phải giữ bí mật cho ta. Người dám nói ra, ta liền giết ngươi. Nhất định, nhất định. Diệp Thiêu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng Minh Hạ lão tổ vọt tới. Tuyết Kỳ bị con yêu quái cấp làm cho thoát lực, bất quá mắt thấy phong ấn cũng sắp hoàn thành, chỉ cần có lẽ cần chống đỡ thêm vài phút, nhưng nếu có vạn nhất thì sao? Đại khái sau một phút đồng hồ, Tuyết Kỳ lại một lần nữa dùng tam xoa kích đánh nát yêu quái cấp. Chuyện này nàng đã làm không biết bao nhiêu lần, tu vi của Tuyết Kỳ cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Mình nhiều nhất còn có thể chịu đựng 3 lần tấn công như vậy. Nếu như không có những địch nhân khác đến can thiệp, mình còn có thể chống đỡ đến lúc kết giới hoàn toàn bị phong tỏa. Mất quá, điều này có thể không? Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương đang đấu với Minh Hạ lão tổ, nghĩ thầm gia hỏa này không biết tự kỷ đến mức nào, một lòng chỉ muốn sống mãi đối với Diệp Thiếu Dương. Làm như vậy thật đúng là có lỗi đối với thân phận siêu cấp cường giả của hắn. Minh Hạ lão tổ quả nhiên không phụ lòng thân phận của hắn. Ngay lúc phong ấn gần sắp hoàn thành, đột nhiên từ bên trong lao ra một dòng chảy xiết, cuốn theo một đám tà vật lôi về phía trên. Tính cả địa ngục chiếu vương, tất cả đều bị lôi về phía trên. Tuyệt kỳ chỉ nhìn thoáng qua, đám tà vật ước chừng hơn 100 con lớn nhỏ đều có. Những pháp sư đang duy trì trận pháp đều sợ đến ngây người. Bất quá, nàng bây giờ không lo được người khác. Dòng chảy mặc dù đã ngừng, nhưng tà vật vẫn không ngừng hướng tới âm dương kính. Thì ra, đây chính là át chủ bài của Minh Hà lão tổ. Đối diện với mấy thứ tà vật kỳ quái không ngừng bơi tới, Tuyết Kỳ tuyệt vọng la lớn: Thiếu Dương, ta không chịu nổi. Người đi lên trước đi, đừng để ý. Diệp Thiếu Dương không để nàng tiếp tục chống đỡ. Chuyện không có hy vọng cũng không cần phải kiên trì, nếu không sẽ chỉ tăng thêm hy sinh. Tuyết Kỳ không cam tâm thở dài, quay người hướng bên trên đi qua, đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua đám tà vật gần âm dương kính, cắn ra một cái, lại quay trở về, hai tay nắm lấy âm dương kính. Diệp Thư Dương đang đánh nhau, nhìn thấy màn này, thập phần không hiểu, nàng di chuyển âm dương kính thì có ích gì, một khi lệch vị trí, tác dụng phong ấn cũng biến mất. Thiếu Dương, người có thể truyền đạt di ngôn của ta. Tuyết Kỷ hương hắn buồn bã cười một tiếng, hai tay ôm lấy âm dương kính, quay người, nhưng không có hướng lên trên, mà là hướng ngược lại chỗ khe nứt. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương run lên, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý của Tuyết Kỳ. Âm dương kính này không phải là không thể di động, pháp trận phía trên thu hoạch linh lực sẽ tạo ra mối quan hệ vô hình, chuyển đến pháp khí khống trận, cũng chính là âm dương kính. Vô luận di chuyển tới chỗ nào, tác dụng cũng đều không đổi. Diệp Thiếu Dương trước đó nói, âm dương kính không thể di chuyển, bởi vì pháp trận nhất định phải cùng chỗ khe nứt mới có thể phong ấn nó. Nếu như di chuyển, sức mạnh pháp trận sẽ không cách nào tác dụng tới kẽ nứt. Khe nứt vẫn tồn tại như cũ, pháp trận cũng liền mất đi ý nghĩa. Nhưng nếu như âm dương kính đi hướng ngược lại, tiến vào một đầu khác của khe nứt, tự nhiên có thể phong ấn kẽ nứt. Nhưng đầu kia của kẽ nứt chính là ấm thủy hà, phía dưới tả vật có đến hàng vạn. Đi vào đó, đoán chừng chỉ trong nháy mắt, kết nối sẽ bị cắt đứt. Coi như pháp ấn hoàn thành, người đưa âm dương kính vào cũng sẽ bị bài trừ ra bên ngoài pháp ấn. Đối mặt những tà vật kia, nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ đến. Mà Tuyết Kỷ hiện tại chính là muốn làm như vậy. Để nói tới việc nàng đã là đèn cạn dầu tắt, một khi tiến vào Minh Hà, không sai biệt lắm sẽ ngay lập tức bị xé nát. Tuyết Kỷ không phải không biết kết quả này, nhưng nàng không có nghe Diệp Thiêu Dương, hai tay ôm lấy âm dương kính, tựa như ôm lấy bóng bầu dục. Từ trong một đám tà vật cố gắng tiến lên, đám tà vật lúc đầu không nghĩ tới nàng sẽ chạy đi, phản ứng không kịp bị nàng vượt qua, nhưng đám tà vật phía sau còn có thứ mới từ kẽ nứt đi ra, nhìn thấy Tuyết Kỷ xông tới bên này liền bày ra tư thế chờ đợi. Tuyết Kỷ hướng về phía bọn hắn cười nhạt một tiếng, lại không giảm tốc độ. Lúc song phương sắp tiếp xúc, trên người Tuyết Kỷ đột nhiên toát ra một tầng quang mang quỷ dị, giống như một tầng chất lỏng. Tuyết Kỷ cúi đầu nhìn thoáng qua, thứ kia không phải chất lỏng mà là thân thể của mình, hoặc là nói thân thể của Thiên La Dạ Xoa. Cái thân thể này nàng đã dùng 20 năm, yêu nó, hận nó, cũng không thể rời bỏ nó. Nàng đã sớm ngóng trông ngày mình có thể rời đi bộ thân thể này. Bây giờ ngày ấy, rốt cuộc đã đến. Thân thể bị thiêu đốt, tu vi còn sót lại cũng tạo thành sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mặc dù không đủ để giết chết tà vật trước mắt, nhưng muốn bức lui chúng để xuyên qua thì cũng đủ. Nàng xuyên qua tà vật, một đường đi đến rìa kẽ nứt, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Lúc này thân thể của Liên Thiên La Dạ Xoa đã hỏa tan. Trước mặt Diệp Thiếu Dương là gương mặt đã nhiều năm không gặp. Một gương mặt nhìn qua mới 18-19 tuổi, dung mạo gần như tuyệt mỹ. Đây là diện mạo chân chính của Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương né tránh chất lỏng ăn mòn ra nhiệt phun ra, thống khổ mà nhìn qua Tuyết Kỳ, hết thảy cũng không kịp nữa. Hồn phách tuyết kỷ không thể bại lộ ra ngoài không khí, nếu không sẽ lập tức tán đi. Năm đó chính là bởi vì điều này, Diệp Thư Dương dưới cơ duyên xảo hợp mới đem nàng nhét vào trong thân thể Thiên La Dạ Xoa. Bây giờ thân thể này đã hòa tan, thần hồn tuyết kỷ tự nhiên cũng tiêu tán. Nhảy vào trong âm dương kính, Diệp Thư Dương hô. Tuyết kỷ không để ý đến, chỉ dùng âm dương kính chiếu mặt mình một cái, sau đó cúi đầu nhìn mình từ đầu đến chân một lần, ngẩng đầu cười với Diệp Thư Dương. Người nhìn xem, ta cũng có ngực, không phải sao? Nói xong, nàng ôm âm dương kính, xông qua kẽ nứt, phong ấn cũng ở thời khắc này mà hoàn thành. Vô số đạo thánh quang đan vào nhau, tạo thành kết giới, hình lớn triệt để ngăn chặn kẽ nứt. Diệp Thư Dương nhìn thấy Tuyết Kỳ hướng về phía mình, lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng dần dần hòa tan vào trong thánh quang, triệt để biến mất. Kẽ nứt bị phong ấn, khiến Minh Hà lão tổ cũng giật mình không thôi. Hắn vốn không đem Tuyết Kỳ để ở trong lòng, lấy địa vị của hắn. Tuyết Kỳ không xứng làm đối thủ của hắn. Hắn cho rằng những lính tôn tép kia đã đủ để ngăn cản nàng, cho nên một lòng muốn cùng Diệp Thư Dương quyết đấu, chỉ vì muốn tìm một chút việc vui. Không nghĩ tới, nàng lại hy sinh chính mình để hoàn thành phong ấn. Điểm này thực sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Các người luôn luôn khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy không thể làm gì khác hơn là giết sạch các ngươi. Minh Hạ lão tổ cũng không có làm gì phong ấn, mà dùng sức bắt lấy mấy sợi tơ nhện, dùng sức lay động, kén cũng bắt đầu co lại. Không gian càng lúc càng nhỏ, chấn động không ngừng. Ở trong quá trình này, nhện khổng lồ thao túng cự nhân đánh tới càng nhanh, dùng Diệp Thư Dương vào trong góc. Dưới tuyệt cảnh, Diệp Thư Dương chỉ có thể triển khai phản kích. Trên mặt đất, chiến đấu kịch liệt cũng đang tiến hành, bất quá không phải đơn đấu mà là hội đồng. Ngay từ đầu, đại bộ phận pháp sư đều muốn duy trì trận pháp, không có cách nào đầu nhập chiến đấu, đối mặt với tà vật đếm không hết liền bị thiệt lớn. Diệp Thư Dương trước khi chiến đấu đã nhắc nhở không ít người bởi vậy mà mất mạng. Nhưng loại bi tráng này lại khơi dậy quyết tâm của mọi người, không có ai đào tẩu, miễn cưỡng trèo trống đến lúc phong ấn hoàn thành. Cuối cùng tất cả nhân thủ đều đầu nhập vào trong chiến đấu. Bọn họ đã thành công. Diệp Tiểu Mộc nắm lấy tay của Vương Tiểu Bảo, hết sức kích động nói. Trước đó thống khổ mà cố thủ, cuối cùng cũng có kết quả. Trọng yếu nhất chính là nếu phong ấn hoàn thành, vậy đã nói rõ cha của hắn Diệp Thiêu Dương và Tuyết Kỳ đã an toàn. Điều này khiến cho trái tim vẫn luôn treo cao của hắn cuối cùng cũng buông xuống. Phong ấn thành công, Diệp Thiên Sơ chẳng mấy chốc sẽ đi lên dẫn đầu chúng ta, chiến thắng những tà vật này, cùng tiến lên. Vương Tiểu Bảo quát lớn, trong lúc nhất thời quần tỉnh sôi sục, hiệu suất chiến đấu cũng lập tức tăng lên. Bất quá trong ấm thủy hà, có tà vật hình thù kỳ quái cực lực đều rất mạnh, số lượng cũng không ít so với những pháp sư ở đây. Bọn chúng không ngừng bò lên bờ, các pháp sư cũng có chút gánh không được. Ngay lúc này, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo đứng ở phía trước, cầm trong tay bảo kiếm, anh dũng giết địch. Về sau, địch nhân thực sự quá nhiều. Vương Tiểu Bảo liền từ bỏ tiến công, thì triển La Hán Kim Thân thủ hộ ở bên người Diệp Tiểu Mộc để hắn có thể giết địch. Còn chuyện phòng thủ thì giao cho hắn. Loại công thủ phối hợp này trọng yếu nhất chính là ăn ý. Phòng thủ nhất định phải theo kịp tiến công, không thể bộc lộ ra lỗ thủng cho đối thủ. Tiến công cũng phải phối hợp lấy thế công của mình đến đảm đương một phía, giúp phòng thủ giảm bớt áp lực. Cũng may hai huynh đệ phối hợp ăn ý, ở trong thực chiến không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nên sự ăn ý này không ngừng tăng lên. Tạ Vũ Tình đứng ở khu vực an toàn, trong tay nắm thật chặt Diệp Hồn Thương, tầm mắt vẫn một mực ở trên người Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo. Tay cầm thương run nhẹ nhẹ, đây là đang khẩn trương. Hắn cũng lo lắng cho Diệp Thiêu Dương cùng Tuyết Kỳ, nhưng lo lắng nhất vẫn là Diệp Tiểu Mộc. Thực lực của Diệp Thiêu Dương nàng biết, Tuyết Kỳ có hắn chăm sóc cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy nói, mình đã sớm tiếp nhận chuyện Diệp Tiểu Mộc bây giờ đã là một pháp sư, nhưng ở trong nội tâm của nàng, hắn vẫn là một đại nam hải ngơ ngác. Loại sinh tử chi chiến này, hắn còn xông lên phía trước, mình là mẹ, sao có thể không lo lắng. Tạ Vũ Tình cũng lo lắng cho Vương Tiểu Bảo, nhưng nàng vẫn luôn biết đứa nhỏ này vốn lỗ mãng, lại từ nhỏ tu đạo, tiểu mộng sao có thể cùng hắn so. Bất quá nàng cũng thừa nhận hai đại nam hài này phối hợp rất tốt, cảm giác rất giống Diệp Thiên Dương cùng tướng bảo. Nàng đột nhiên có một loại cảm ngộ, cái này đại khái chính là truyền thừa của giới pháp thuật, một đời tiếp một đời. Diệp Tiểu Mộng cùng Vương Tiểu Bảo vọt tới giữa đám tà vật, bất quá bọn hắn đoán sai thực lực của một đối thủ. Đối mặt với công kích của đối thủ, Vương Tiểu Bảo mặc dù gánh vác được nhưng cũng bị phá mấy bước. Diệp Tiểu Mộng chỉ lo tiến công, căn bản không thấy sau lưng bị một tà vật chui vào chỗ trống, giơ móng vuốt sắc bén hướng tới ót của hắn. Vương Tiểu Bảo không đuổi kịp, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng Diệp Tiểu Mộng quay đầu, móng vuốt đã đến trước mặt. Bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên vang lên một tiếng bịch, móng vuốt vốn nên rơi trên mặt của mình trong nháy mắt nổ tung. Diệp Tiểu Mộc vội vàng phản công xử lý đối thủ trước mắt. Vương Tiểu Bảo lúc này cũng đuổi tới, hai người phối hợp chạy ra khỏi vòng vây. Ngươi làm? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Vương Tiểu Bảo phủ nhận. Hai người ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm người ra tay giúp đỡ, cuối cùng tầm mắt khóa chặt lên một người nữ cảnh sát ở trên bờ. Nữ cảnh sát hai tay cầm súng nhắm chuẩn bên cạnh bọn họ, họng súng còn bốc khói, chứng minh vừa rồi là do nàng bắn. Mẹ! Diệp Tiểu Mộng không thể tin được. Thế nào, thực sự cho rằng mẹ của ngươi một chút tác dụng cũng không có hay sao? Tạ Vũ Tình để súng xuống, hưng hắn nháy mắt. Đừng ngây người nữa, làm việc đi thôi. Diệp Tiểu Mộng thực sự có nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng mẹ kể vai chiến đấu. Hắn cùng Vương Tiểu Bảo một lần nữa giết vào trùng vây. Tạ Vũ Tình trở thành xạ thủ phối hợp với họ, thỉnh thoảng sẽ bắn mấy phát dệt hồn thương, đắc chế có thể đánh lui tà vật cường đại, vì hai thiếu niên hóa giải nguy hiểm. Đây chính là súng dệt hồn ạ. Nhưng tà vật này thực sự là rất nhiều, mặc dù bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý nhưng vẫn ngăn không được. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo đành phải tự bỏ giết địch, lôi trở về trên bờ cùng mọi người tập hợp lại đối công làm thủ. Vương Tiểu Bảo phái ra một số người lên núi ở những nơi khác nhau, đặt một mặt kính rộng 3 mét, cao 5 mét. Những pha lê kính này đều do Diệp Thiếu Dương nhờ cha thự hỗ trợ chế tạo, hết thảy có 8 cái. Trước đó, hắn tự mình cầm la bàn ở cạnh đập chơi nước tìm 8 vị trí phù hợp. Đối với bát quái dịch lý, đem những thấu kính này đặt ở đó, trên mặt kính đều khắc phủ văn, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trải qua một ngày một đêm hấp thu, bây giờ linh khí đã tràn đầy. Trước khi hắn xuống nước, liền bảo Diệp Tiểu Mộc tìm 8 pháp sư đầu óc tương đối linh hoạt, dạy bọn họ làm thế nào điều chỉnh vị trí của kính pha lê. Bây giờ những kính pha lê kia cuối cùng cũng có đất dụng võ. Dưới sự chỉ huy của Vương Tiểu Bảo, phủ văn trên kính pha lê đều mở ra. 8 đạo ánh sáng chiếu xạ lên đập chứa nước, bắt đầu xua tan sương mù. Pháp thuật này tên khoa học là bát môn bạch nhật kính. Đối phó với tà vật, tự nhiên cũng không phải là dùng sức mạnh của pháp sư, mà là sức mạnh của tinh hoa nhật nguyệt. Nguyên lý của 8 tấm pha lê kính này rất đơn giản. Điều chỉnh góc độ, đem ánh nắng phản xạ đến trên thân của tà vật, lợi dụng ánh nắng tự nhiên tới giết địch. Phủ văn trên mặt kính chỉ có tác dụng là dẫn đạo, khiến ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt kính pha lê. Nhật tinh sẽ không tán đi, mặt kính có thể là một vật chứa dung nạp nhật tinh. Bát quái vương vị cũng là vì lợi dụng địa sát chi lực, đem uy lực của nhật tinh phát huy đến lớn nhất. Mặc dù đập chứa nước bị âm khí bao trùm, nhưng phạm vi có hạn, giữa sườn núi khả năng có thể nhìn thấy ánh nắng. Lúc đầu những tà vật này chính là quanh năm sinh hoạt ở ấm thủy hà, đã quen bóng tối, chưa từng thấy cường quang. Đứng ở nơi ánh nắng mãnh liệt như vậy, cho dù là ánh trăng cũng khiến bọn chúng cảm giác khó chịu. Đây cũng là lý do vì sao ở nhân gian lâu như vậy, bọn chúng vẫn luôn tiềm phục ở trong nước. Nước của ấm thủy hà không ngừng tản ra âm khí vì bọn chúng che chắn tinh hoa nhật nguyệt. Giờ phút này đây, bị 8 mặt gương phản xạ ánh nắng mãnh liệt chiếu vào, lập tức toàn thân không ổn, tu vi mạnh một chút, bắt đầu tránh né, kém một chút, trực tiếp bị ánh nắng hỏa tan. Chẳng diện lập tức xoay chuyển, bất quá phạm vi chiếu của kính cũng có hạn. Diệp Tiểu Mộc kêu mọi người không nên chủ động xuất kích. Mọi người rút lui đi, trước rút khỏi đập chứa nước rồi lại nói. Diệp Tiểu Mộc ra lệnh, kết quả Vương Tiểu Bảo lại nói. Rút lui không được nữa, có ý gì? Vương Tiểu Bảo hướng đám người, phương hướng phía sau chép miệng. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai, tại lúc bọn hắn tập trung vị trí chỗ ở hậu phương, hắc khí đã bọc đánh đi qua, ở phía sau, hợp thành một đám. Trước đó, tất cả mọi người chỉ cố gắng chiến đấu, lực chú ý bị rời đi, thực sự là không biết chuyện này sẽ phát sinh. Bị bao vây, nếu có âm khí, liền có tà vật ẩn núp, những tà vật này hành động cùng thực lực đều vô cùng đáng sợ, cho nên xông vào là không được. Diệp Tử Mộc tranh thủ thời gian, thông báo cho những người ở trên núi điều khiển tấm gương để cho bọn hắn thanh lấy âm khí ở phụ cận, mở ra một con đường. Tám người trên núi làm theo, sau đó mọi người mới phát hiện âm khí cũng liên tục từ trong đập chứa nước chảy ra. Mặc dù ánh nắng rất có hiệu quả thanh lý, nhưng vẫn không đủ nhanh. Vừa mới thanh lý một khu vực nhỏ, lập tức liền bị âm khí bao vây. Nếu có thể đánh ra một đường, bọn hắn cũng muốn thử một chút, nhưng đã mất đi ánh nắng chấn nhiếp, những tà vật kia ngay lập tức sẽ xông lên, khiến mọi người không kịp phản ứng. Thử mấy lần, Diệp Tiểu Mộc phát hiện muốn dựa vào ánh nắng yểm hộ tất cả mọi người chạy ra ngoài căn bản làm không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Tám tấm gương ở bên người, mọi người tuần hành bảo vệ bọn hắn. Sau đó mọi người phát hiện những tà vật kia cũng không có nhàn rỗi. Bọn chúng mặc dù trí thông minh thấp, nhưng trời sinh đối với chiến đấu có bản năng đọc hiểu. Một bộ phận tà vật ẩn núp ở trong âm khí, tùy thời đánh lén, chấn nhiếp bọn pháp sư nhân gian, còn lại đều lui về trong nước, bắt đầu gây sóng gió, không ngừng phóng thích âm khí. Tiếp tục như vậy không được, vòng vây càng ngày càng dày, về sau còn muốn đào tẩu thì càng khó khăn. Vương Tiểu Bảo đi đến bên người Diệp Tiểu Mộc, có chút lo âu mà nói. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn chạy ra khỏi vòng vây không khó, nhưng bọn hắn không có khả năng vứt lại mọi người để đào tẩu. Rất nhiều người có thể kiên trì đến bây giờ, không ai đào tẩu. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo quan sát cục diện, nửa ngày mới thì thảo nói. Hiện tại có hai biện pháp. Thứ nhất, mọi người cùng nhau phá vây. Làm vậy có thể hy sinh một số người, nhưng đại đa số người có thể ra ngoài. Vương Tiểu Bảo có mày nói. Không đến một bước cuối cùng, vẫn không nên làm cái này. Không thì chúng ta kiên trì đến bây giờ, tính là gì? Hắn hướng phía trước chỉ, ở bên bờ có rất nhiều thi thể, trên mặt nước một cái cũng không có. Không phải không có người chết ở trong nước, mà là đã bị những tà vật kia xé nát. Biện pháp thứ hai chính là tử thủ, chở cha của ta cùng Tuyết Kỳ A-di đi lên. Hắn lại bổ sung một câu, chỉ cần bọn họ đi lên, hết thảy liền dễ làm. Đúng, phòng ấn đã sớm tạo thành, bọn hắn đáng nhẽ phải đi lên, tại sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Vương Tiểu Bảo tự hỏi tự trả lời. Vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ đã bị đối thủ kéo chân. Nơi này ra cho ngươi. Vương Tiểu Bảo sững sờ một chút, nhẹ gật đầu. Mẹ, đưa cho con bình dưỡng khí. Diệp Tiểu Mộc dùng loa hô lớn đối với Tạ Vũ Tình. Con không thể xuống dưới. Tạ Vũ Tình cũng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cự tuyệt. Con không có nguy hiểm, cha ở phía dưới, nhanh lên, ném qua cho con. Hai mẹ con nhìn nhau, Tạ Vũ Tình tự trong mắt của hắn, thấy được ánh mắt quả quyết của Diệp Thiếu Dương trước mỗi lần nguy nan. Thở dài, Tạ Vũ Tình quay lại trong lều, cầm một bộ dụng cụ lặn, leo lên chỗ cao, dùng sức ném cho Diệp Tiểu Mộc. Vì không để cho bọn hắn gia tăng gánh vác, Tạ Vũ Tình tận lực cách xa đập chứa nước, cũng không bị âm khí vây hãm. Để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hôm qua hắn đã cùng Tạ Vũ Tình học cách sử dụng dụng cụ lặn, lập tức kêu Vương Tiểu Bảo hỗ trợ, đem kính bơi cùng bình dưỡng khí mang lên, độ lặn cũng không kịp thay. Hắn đem áo ngoài cởi ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc, học dáng vẻ của Diệp Thế Dương trước đó, chỉ cầm nghiên viên kiếm, liền nhảy xuống nước. Mặc dù đã sớm là mùa xuân, nhưng nước trong đập chứa nước vẫn là lạnh thấu xương. Diệp Tiểu Mộc sợ run cả người. Thì ra đây không phải là lạnh bình thường, mà là do âm khí quấy phá. Vì vậy, đem pháp lực vận chuyển hết toàn thân, từ trong ra ngoài, quả nhiên ấm áp hơn nhiều. Trong nước không ngừng có tà vật hướng mặt nước di động, phát hiện dị động liền lập tức công kích. Diệp Tiểu Mộc ỷ vào Hy Thiên kiếm, một bên đánh, một bên lặn xuống. Về sau, gặp phải tà vật càng ngày càng ít, nước lại càng ngày càng lạnh. Hắn chỉ có thể phóng thích ra càng nhiều tu vi đến chống cự, dần dần có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn xem ra chừng thực lực của mình coi như không gặp phải công kích ở dưới nước, nghỉ ngơi 20 phút cũng là quá sức. Tuyết Kỷ đi còn ổn, nàng là thiên la dạ xoa, đối với ấm thủy hà tương đối thích ứng. Lão ba của mình lại là người nhân loại, ông ấy ở đây lâu như vậy thực sự không có việc gì chứ. Tiếp tục lặn xuống, cho dù có kính bơi hỗ trợ, Diệp Tiểu Mộc cái gì cũng đều không nhìn thấy, đến phương hướng cũng không cách nào phân biệt. Nhưng hắn cảm giác được nhiệt độ xung quanh biến đổi, Diệp Tiểu Mộc liền dựa vào cách này phân biệt phương hướng, chống lại cảm giác không khỏe mà lặn xuống. Tiếp tục như vậy cũng không biết bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được ở phụ cận có chấn động rất quy luật. Nghĩ thầm, hẳn là bên cạnh có người đánh nhau, vì vậy tăng tốc hướng bên cạnh bơi tới. Chấn động trong nước càng ngày càng nhanh, Diệp Tiểu Mộc cảm giác không sai biệt lắm, thế là mở ra thiên nhãn, bốn phía quan sát, liền trông thấy nơi có tà vật. Trước đó không đụng, không dùng, là vì sợ lãng phí chân khí, chỉ có thời khắc mấu chốt mới dùng một lần. Hắn thấy được một người ở không xa phía trước, cùng một con nhện to lớn đối đầu, hình thức song phương đánh nhau, khó mà hình dung, không phải là chiêu thức bình thường. Cảnh giới của Diệp Tiểu Mộc, hắn còn chưa hiểu lắm, nhưng hắn nhận ra người kia là phụ thân của mình, Diệp Thiếu Dương. Cha không có việc gì, thật tốt. Diệp Tiểu Mộc nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi qua muốn trợ giúp, kết quả lại như đâm vào một thứ mềm nhũn. Thứ này lại không nhìn thấy, nhưng lấy tay sờ lên lại giống như một tầng lưới. Không rảnh để suy nghĩ quá nhiều, Diệp Tiểu Mộc dùng Hiên Viên kiếm ra sức chém. Cái lưới kia lại không hư hao chút nào cả. Đang lúc hắn buồn rầu không biết phải làm sao, cái lưới trước mặt đột nhiên mở ra, một cỗ sức mạnh cường đại đem hắn hút vào. Diệp Tiểu Mộc hai tay du động, vốn định nhanh chóng rời khỏi cỗ hấp lực, kết quả cả người rớt xuống, rơi vào một vật mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không có nước. Diệp Tiểu Mộc có chút mờ mịt đứng lên, tháo mặt nạ dưỡng khí, hít vào một hơi, phát hiện nơi này có không khí, cũng có thể thấy được đồ vật bốn phía trên vách tường lộ ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt. Chính là tấm lưới vô hình, ở bên ngoài nhìn như trong suốt, bên trong lưới mặc dù có thêm tầng lam quang, nhưng miễn cưỡng có thể trông thấy đồ vật. Cha! Diệp Tiểu Mộc gọi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn thấy hắn. Diệp Tiểu Mộc lúc này cũng mới thấy rõ, trên người của hắn đã bò đầy tơ nhện. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là heo à? Tới đây chịu chết sao? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng trách cứ. Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý, xông lên phía trước, dùng Hiên Viên kiếm chém tơ nhện trên người hắn. Hắn mặc dù thực lực có hạn, nhưng Hiên Viên kiếm là thần khí của nhân gian, lập tức chặt đứt tơ nhện quấn quanh dưới chân. Cùng lúc đó, gió mạnh từ bên cạnh thổi tới. Diệp Tiểu Mộc muốn làm phép ngăn cản, kết quả chỉ là một trận gió thổi tới, đẩy hắn vào trên mạng. Cảm giác lạnh thấu xương, giống như da thịt đều sắp bị gió thổi bay. Đột nhiên thấy một đạo tử khí bay tới, ngăn cản trước người của mình, kéo hắn qua. Người đứa nhỏ ngốc, ngươi tới làm gì? Diệp Thư Dương lớn tiếng quát. Con không yên tâm cho cha. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lóe lên một cái, vẫn là mắng. Không yên lòng ta, thế đến đây để chịu chết à? Lần này biết rõ chênh lệch rồi chứ? Diệp Tiểu Mộc biết rõ rồi, hắn còn chưa biết đối thủ là ai, nhưng cũng nhìn ra được vừa rồi trận gió kia hiển nhiên là do con nhện kia hời hợt một lần công kích chính mình, thế mà không có chút nào chống đỡ được. Chênh lệch này đơn giản khác biệt một trời một vực. Tiện thể hắn cũng đối với lão ba Diệp Thiếu Dương sủng bái một phen. Lão ba của chính mình thế mà quá giỏi, đối mặt với đối thủ như vậy, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương đem hắn ngăn ở phía sau, quay người đối với mặt nhện lớn mà nói. Lão tôn ngươi cũng là không hiểu chuyện, không phải ta nói với ngươi, ngươi cố ý đem đứa nhỏ này đem vào đấy làm gì? Người tốt xấu cũng là đệ tứ của thiên hạ, đứa nhỏ này cùng ngươi kém 10 vạn cấp bậc. Ngươi bây giờ động thủ với hắn làm gì? Minh Hà lão tổ đầu đầy hắc tuyến. Ông trời ơi, Diệp Tiểu Mộng có thể không phải lần đầu tiên nghe được tên của hắn, không nghĩ tới trước mặt con nhện lớn này lại là hắn. Trách không được, chính mình liền bị hắn hời hợt một lần công kích đều gánh không được. Bất thình lình, Diệp Tiểu Mộng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tại sau lưng, tay đang phát động, mới đầu còn tưởng rằng đưa ra điệu bộ để cho mình lặng lẽ chạy đi, nhìn kỹ lại lại nghi ngẩn cả người. Diệp Thiếu Dương đang dùng móng của ngón tay cái, từng cái đem những móng tay còn lại vạch phá, tiếp đó lại vẽ vào lòng bàn tay. Tại lòng bàn tay hoạch xuất ra mấy đầu tơ máu, tự hồ hợp thành một loại phủ văn nào đó. Thì ra còn có loại thao tác này, Diệp Tiểu Mộc nhìn đến hãi hùng khiếp vía, cũng âm thầm làm xong chuẩn bị đánh cược một lần. Minh Hà lão tổ chậm rãi di chuyển tới, liền nói: đệ tứ của thiên hạ, thê vị trí đầu, ba vị trí đầu của thiên hạ là ai? Liền biết người sẽ muốn hỏi, đầu tiên là Quỷ Vương, thứ hai là sư huynh của ta Đạo Phong, thứ ba là Hình Thiên. Người cũng không phải là đệ tứ chứ? A ha ha, người muốn chọc giận ta, kéo dài thời gian phải không? Còn nhện lớn lại lần nữa triển khai tiến công. Hắn ở trước ta là khách sâu kiến, nhưng hắn là con của ngươi, đem phụ tử hai người các ngươi cùng chỗ giết chết, đối với ngươi mà nói cảm giác rất khá. Diệp Thiếu Dương rút kiếm xuất thủ, Diệp Tiểu Mộc cũng cùng chung mối thù, mặc dù không đủ làm một đĩa đồ ăn cho Minh Hà lão tổ, tốt xấu cũng không thể trở thành kéo chân sau của lão ba, thực sự liền tranh thủ thời gian, không thể để cho hắn làm gì được. Không ngờ hắn vừa mới nhấc lên, liền thấy chết không sờn quyết tâm, đột nhiên Diệp Thiếu Dương đá vào mông hắn một cước, còn không mau chạy. Chạy ư, chạy trốn nơi đâu? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương trở lại đối với nhện lớn, chính là một kiếm. Tử khí mãnh liệt từ trong nháy mắt, hình thành bảy đạo phong mang, đường nhện lớn phun ra tờ nhện.